có nên đeo tang trong ngày thứ sáu tuần thánh? Bài của Linh Mục Giuse Phạm Đình Giái, dòng thánh thể. Có ba lý do được trình bày dưới đây khiến chúng ta phải loại bỏ việc đeo tang trong ngày thứ sáu thánh. Thứ nhất, thứ sáu thánh không phải là đám tang của Đức Giêsu. Theo văn hóa Việt Nam, tang phục là để thể hiện tình nghĩa, lòng thương xót giữa kẻ mất người còn, diễn tả sự thương tiếc người chết. Do đó, đồ tang phải dùng là vải trắng loại xô, loại xấu để lộ vẻ tiều tụy hay tỏ ý đau đớn. Khi đeo tang trong ngày thứ sáu thánh, các tín hữu đang thể hiện tinh thần này đối với Đức Giêsu. Sở dĩ một số giáo xứ đeo tang như vậy là vì họ vẫn muốn giữ tập tục đã có từ xưa theo ý định thích nghi và hội nhập văn hóa của các thừa sai dòng tên, đặc biệt là linh mục Alexandre de Rude khi truyền giáo tại Việt Nam. Bấy giờ, thế kỷ thứ 17, trong mùa chay và tuần thánh, các thừa sai đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt hấp dẫn khác nhau cho giáo dân tham dự như nước tiệc chiên vào thứ năm thánh, thứ sáu thánh thì có rước kiệu bắc, đọc đoạn, ngắm đứng, dâng hạt, tháo đinh, tán sát Chúa với việc các tín hữu mặc đồ trắng và đầu chiếc khăn tang, viếng hang đá, hôn chân Chúa, rước kiệu đi đàn thánh giá trọng thể ngoài trời, nắm dấu đinh trong ngày thứ bảy thánh, Chúa Nhật phục sinh thì có kiệu tượng Chúa, phục sinh và Đức Mẹ. Nhưng nay, tinh thần của ngày thứ sáu thánh không còn sắc thái than vãn, u buồn và tang tóc nữa. Trước khi thay đổi lịch phụng vụ diễn ra năm 1969, Tam Nhật được gọi là Tam Nhật Thánh chứ không phải Tam Nhật vượt qua. Vượt qua hay phục sinh chỉ quy chiếu vào Chúa Nhật phục sinh mà thôi. Năm 1956, thứ sáu thánh có cái tên là thứ sáu của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Đến năm 1969, ngày này mang tên chính thức là thứ sáu của cuộc thương khó Chúa nhằm phản ánh nội dung phụng vụ là cử hành cuộc thương khó của Đức Giêsu như được ghi trong sách lễ của Đức Phaolô Đại Lục 1970. Người ta còn đề nghị thứ sáu thánh mang một cái tên mới là thứ sáu phục sinh, vì muốn nhấn mạnh rằng vinh quang phục sinh ẩn giấu trong thánh giá và đang được thể hiện trong chính ngày này. Chính thánh Irene và Tertulliano đã từng nói về ngày này là ngày vượt qua theo nghĩa là một vận hành dẫn đến sự sống. Xin coi tin mừng Gioan chương 12 câu 24. Thực hành đeo tang và than khóc tại Việt Nam lúc đó xét là phù hợp vì cũng tương đồng với quan điểm về ngày thứ sáu thánh ở khắp nơi trong hội thánh. Các tín hữu thời bấy giờ đã gọi ngày này là ngày thương khóc, than vãn, thương tiếc và sầu buồn trước cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu. Bởi thế, trước công đồng Vatican đệ nhị, vào thứ sáu thánh, tư tế cũng như phó tế mặc phẩm phục đen như trong nghi lễ an táng. Trong thứ sáu thánh, chúng ta hân hoan trước chiến thắng của Đức Giêsu, vui mừng tham dự vào cuộc vinh thắng tình yêu của Ngài. Các bản văn phụng vụ và những bài hát để kính thờ thánh giá trong thứ sáu thánh đều quy chiếu về phục sinh và bày tỏ cho chúng ta khía cạnh vinh quang và hân hoan của ngày này. Thứ sáu thánh là ngày tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu, nhưng đồng thời lại tưởng niệm và kính mừng sự sống vì không giống như bất kỳ cái chết nào khác trên trần gian. Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết và Ngài là đấng hằng sống, đã chết và nay sống đến muôn thuở muôn đời. Khải Huyền chương 1 câu 18. Đức Giêsu bị giết chết, tưởng rằng đó là một thất bại, nhưng lại là cuộc chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và tử thần. Cho nên, hệ quả là không nên tách rời cái chết của Đức Giêsu ra khỏi cuộc phục sinh của Ngài, nhưng luôn coi đó như một thể thống nhất của mầu nhiệm vượt qua. Tam Nhật vượt qua phải được coi là một cử hành kéo dài, tức cử hành biến cố phục sinh vĩ đại. Cuộc thương khó của Đức Giêsu chỉ là một phần trong Tam Nhật phục sinh mà điểm kết thúc không phải là cái chết nhưng là sự sống. Về màu sắc phụng vụ, hôm nay hội thánh sử dụng màu đỏ thay cho màu đen. Đây là màu của máu và tử đạo nhằm nói lên rằng Đức Giêsu là vị tử đạo đầu tiên. Ngài đã thực sự chấp nhận cái chết và hiến dâng mạng sống mình vì yêu thương nhân loại và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Màu đỏ cũng là màu của vương quyền như vẫn được thấy trong nghi lễ phong vương. Điều này muốn ám chỉ rằng Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó ngay từ Chủ nhật lễ lá trong tư cách của một vị vua. Ngài đã được mọi người nhận ra và tung hô là con vua David và là vua Israel. Xin coi tin mừng Gioan chương 12 câu 13. Vinh quang vương quyền thực sự được chiếu tỏa ngay trong chính cái chết của Ngài và sẽ được mặc khải trọn vẹn vào ngày phục sinh. Hơn nữa, mặc dù trong và sau cử hành phụng vụ thứ sáu thánh, bầu khí cộng đoàn trầm lắng và thiên lặng nhiều, nhà tạm để trống, không có thánh thể trong thánh đường, bàn thờ không phủ khăn, không nến và không thánh giá, vị chủ sự và giúp lễ thiên lặng phụ phục ngay từ đầu buổi cử hành, nhưng hoàn toàn không phải mang sắc thái tan tóc. Trái lại, thứ sáu thánh hướng chúng ta tới những hồng ân của Chúa. Ngài đã cứu độ và giải thoát chúng ta. Như trong thời của Thánh Augustino, các tín hữu khắp nơi đã gạt bỏ y phục tang tóc trong ngày này để mừng vui trong chiến tích của thập giá.